Lão bà kết hôn sao? Chương 60, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh ngơ ngác nhìn Cố Chỉ Khê. Môi khẽ mấp máy. Nghi hoặc. A, một tiếng. Cố Chỉ Khê đối diện với ánh mắt của nàng. Cũng ngẩn ra. Đổi lời. Chảy máu. Chảy máu. Nói liên tiếp hai tiếng mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay là ngày 25. Ninh Ninh đến kỳ kinh nguyệt. Vết máu to bằng hai lòng bàn tay. Nhuộm đỏ ga trải giường màu tím. Giống như hồng mai trong tuyết. Ngoài ra còn có những vết bẩn lẻ tẻ trên vỏ chăn. Cuối cùng Ôn Ninh hoãn thần. Mặt sau ướt át dính sát vào da thịt. Vừa nhớp nháp vừa ẩm ướt. Cảm giác một luồng hơi nóng truyền đến. Xoay người chạy ra ngoài. Ba bước chạy như bay lên lầu. Quay trở lại phòng lấy băng vệ sinh và quần lót sạch đi phòng vệ sinh. Quần dài, quần lót nhuốm màu máu đỏ tươi. Ngoài ra còn có mùi. Đó là hương vị độc quyền của gì cả. Nói tanh không tanh, nói hôi cũng không hôi. Ôn Ninh cau mày ghét bỏ. Cởi, email protected, bẩn ra, mở vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần lót sạch và lót băng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt. Vùng bụng dưới đau âm ỉ, nàng nhớ ngày của chính mình hàng tháng. Hoặc là đúng ngày, hoặc là muộn hơn lần trước một ngày. Nhưng không thể sớm hơn. Chắc là do hôm qua nàng cao hứng. Ăn đồ cay và uống rượu nên bị huyết băng. Lúc sáng sớm, làm bẩn giường của Cố Chỉ Khê. Bàn chải đánh răng điện kêu vo vo như đầu nàng lúc này. Một vệt ửng hồng kỳ lạ dâng lên má. Lan đến tận mang tai. Nàng nhìn vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của mình trong gương. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ôn Ninh cầm quần bẩn đi xuống lầu. Đối diện với Cố Chỉ Khê từ trong phòng đi ra. Trên tay ôm chăn và ga trải giường đã cởi ra. Ôn Ninh dừng lại, lúng túng nhìn cô. Cái đó, đưa quần cho chị. Cố Chỉ Khê ngắt lời. Vươn tay tóm lấy quần đẫm máu trong tay nàng. Ôn Ninh nghiêng người né tránh. Không cần. Em tự giặt, chị trải giường đi, lát nữa cùng nhau giặt. Không giặt, vứt đi, tại sao? Cố Chỉ Khê giờ khóc giờ cười. Quá nhiều, giặt không sạch, để lại dấu vết cũng khó coi. Cô giật lấy quần của nàng. Ôn Tồn hống, cũ không đi, mới sẽ không tới. Ôn Ninh đỏ mặt, ngoại trừ xấu hổ ra. Câu nói cuối cùng khiến nàng thả lỏng người này hoàn toàn khác với đêm qua. Điều này càng khẳng định suy đoán của nàng. Tối qua tâm tình cô không tốt, nhưng cũng không có giận nàng. Tại sao? Cố Chỉ Khê đi tới cửa, đi dép lê, mở cửa đi ra ngoài, ném ga giường và quần dính máu vào thùng rác lớn ngoài sân. Quay vào nhà liền thấy Ôn Ninh đang đứng đờ người ở đó. Ninh Ninh, cô đưa tay quơ quơ trước mắt nàng. Sao vậy? Ôn Ninh thu hồi suy nghĩ. Vuốt mái tóc dài buông xõa. Không sao, em đi lấy khăn trải giường mới. Không cần trải cái mới. Hả, lấy đồ của em là được rồi. Cố Chỉ Khê khẽ cười. Nắm lấy tay nàng, hôn lên môi một cái. Mơ u bàn tay tê tê. Hô hấp Ôn Ninh run run. Nàng mím môi, có chút miễn cưỡng rút ra. Xoay người đi lên lầu. Ga trải giường và chăn của nàng thay nửa tháng một lần. Hầu như tất cả đồ trong tủ đều đã được giặt sạch sẽ. Nàng liếc mắt một cái liền biết Cố Chỉ Khê thích phong cách và kiểu dáng nào. Có lẽ cô thích tất cả những gì nàng đã ngủ. Ôn Ninh ôm ga trải giường sạch đi xuống lầu. Nghe thấy trong bếp có động tĩnh liền liếc nhìn cô một cái rồi đi vào phòng khách. Nệm trải một lớp chăn bông mỏng. Trên đó có vài vết máu nhạt. Dùng để ngăn cách ga trải giường với đệm. Nếu không máu dính lên đệm sẽ rất phiền phức. Nàng cởi chiếc chăn mỏng ra. Trực tiếp trải ga giường rồi đắp chăn lên. Động tác khéo léo gọn gàng. Bụng dưới đột nhiên truyền đến một trận quặn thắt. Giống như tiêu chảy. Đau nhức đi xuống. Nàng không có chút sức lực nào. Đành khom người ngồi xuống che bụng. TSK. Uống rượu ăn lẩu vui sướng nhất thời. Xong việc đau bụng kinh khủng. Ôn Ninh nhíu mày. Nửa nằm sấp xuống, chán áp vào chăn, trên chăn ngửi thấy mùi nước giặt thơm phức. Một lúc lâu sau, Giọng nói của Cố Trì Khê từ bên ngoài truyền đến. Ninh Ninh, ăn sáng đi. Không có đáp lại, có tiếng bước chân đi về phía này. Ôn Ninh muốn đứng lên, nhưng lại không kịp. Cố Trì Khê đã vào phòng. Ninh Ninh, sắc mặt cô đột nhiên biến đổi. Tiến lên một bước nắm lấy bả vai Ôn Ninh. Làm sao vậy? À, Ôn Ninh lập tức rơi vào trong ngực của Cố Trì Khê. Đuôi tóc xõa xõa trên má. Ngứa ngáy. Nàng không nhịn được mà câu cổ Cố Trì Khê. Khó chịu rên rỉ. Đau. Cố Trì Khê nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt. Một tay che bụng. Lập tức hiểu ra. Chị đi mua thuốc giảm đau. Không cần. Ôn Ninh lắc đầu. Em để ở trong phòng. Ngăn kéo thứ nhất của bàn làm việc. Cố Trì Khê sửng sốt một chút. Được. Chị đi lấy. Cô đỡ Ôn Ninh dựa vào đầu giường. Nhét một cái gối vào sau eo nàng. Đi ra ngoài. Bàn làm việc sạch sẽ ngăn nắp. Trên đó sách đều có liên quan đến máy bay. Trong góc là khung ảnh gia đình. Là ảnh lúc nhỏ của Ôn Ninh. Cố Trì Khê mở ngăn kéo đầu tiên. Nhìn thấy một hộp ibuprofen. Khi cô cầm nó lên thì bức ảnh bên dưới lộ ra. Đó là một bức ảnh nhóm. Cô và Ôn Ninh. Hai tiểu nữ hài, một 10 tuổi, một 7 tuổi, mới quen biết nhau chưa lâu. Cố Trì Khê ngưng ánh mắt, bất chi bất giác nhìn bức ảnh cười rộ lên. Suýt chút nữa quên mất mình và Ninh Ninh khi còn nhỏ trông như thế nào. Chợt nhớ ra Ôn Ninh đang đợi. Cô đóng ngăn kéo đi xuống. Cô rót một cốc nước ấm, mang vào phòng cùng với thuốc. Ninh Ninh, Ôn Ninh mềm nhũn dựa vào đầu giường. Cố Trì Khê bóc ra hai viên, cầm ở trong lòng bàn tay, dùng nước ấm đưa đến bên môi nàng. Nàng chộp lấy giống như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng. Uống nước nuốt vào, rất thành thục, em thường xuyên uống thuốc giảm đau sao? Cố Trì Khê cau mày, cầm lấy cốc đặt sang một bên. Ôn Ninh rũ mi, thấp giọng nói, khi đụng phải có ca, đau liền ăn. Nói xong, nàng dừng một chút, bổ sung. Nhưng không phải lần nào cũng đau. Không thường uống. Không có việc gì. Nàng trộm nhìn lên. Cố Trì Khê không nói. Điều chỉnh tư thế ngồi. Dựa vào đầu giường. Vòng qua vai ôm nàng vào lòng. Dùng lòng bàn tay che bụng nàng. Cẩn thận xoa xoa. Tay Ôn Ninh bị rút ra. Dáng vẻ vụng về. Nàng buông tay. Chỉ còn lại bàn tay của Cố Trì Khê. Lòng bàn tay vừa nóng vừa mềm. Lực đạo rất nhẹ, như bông gòn lan qua lan lại, như nước ấm chảy xuôi, không ngừng xoa dịu cơn đau. Ôn Ninh thoải mái híp mắt, nghiêng đầu dựa vào vai Cố Trì Khê, mũi ngửi được mùi chanh tưới mát trên tóc cô, rất nhàn nhạt, giống như lúc còn nhỏ. Nàng vô thức dùng tay xoa cằm Cố Trì Khê, thật sự rất giống sảy thai sao? Lỡ lời, Cố Trì Khê cười cười. Một tay vén tóc lòa xòa trên trán nàng. Chị cũng chưa từng thấy qua bộ dáng như thế nào. Chợt, Cố Trì Khê thấy nàng ngoan ngoãn. Không khỏi muốn trêu chọc nàng. Thăm dò nói. Nếu em mang thai. Vậy chắc chắn là do đại ma vương này làm. Đánh chết ngươi. Cô còn chưa nói hết đã bị Ôn Ninh tức giận cắt ngang. Dùng lực bụng lại đau. Nhíu mày. Cố Trì Khê vội vàng trấn an nàng. Được rồi được rồi. Tỷ tỷ là đại ma vương. Em đừng động. À, Ôn Ninh quay mặt đi. Trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có con là cảnh tượng gì? Giống nàng hay giống Cố Trì Khê? Nhất định phải thừa hưởng tất cả những ưu điểm của hai người. Tính cách không được lạnh lùng nhạt nhẽo như Cố Trì Khê. Phi, ý thức được suy nghĩ của mình. Ôn Ninh vội vàng ngăn lại. Một lúc sau. Nàng cũng không biết là do thuốc có tác dụng hay do xoa bóp khiến nàng dễ chịu hơn. Cơn đau dần dần tiêu tán. Nàng có chút tham luyến ôm lấy Cố Trì Khê. Không nói một lời. Không muốn dậy. Lần sau còn dám ăn cay như vậy nữa không? Cố Trì Khê đột nhiên nói. Ôn Ninh. Vừa ăn cay vừa uống rượu. Không cân dạ dày sao? Cẩn thận năm sau không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe. Không thể bay nữa. Trở thành cơ trưởng đầu tiên của ngành hàng không dân dụng nghỉ hưu trước 30 tuổi. Cố Trì Khê nói xong búng nhẹ vào trán nàng. Rồi cúi đầu hôn lên. Trước kia Ôn Ninh bị mắng luôn muốn phản bác. khi bướng bỉnh liền 3 ngày 3 đêm không để ý đến người. Nhưng lần này không nghĩ tới lại im lặng. Thì ra là vì chuyện này. Nàng lẩm bẩm, Cố Trì Khê, hửm, có phải hôm qua chị tức giận không? Không có, hay tâm tình không tốt? Ôn Ninh biết mình đã đoán đúng. Hồi lâu, không có câu trả lời. Nàng nghiêng đầu nắm cằm Cố Trì Khê, nhìn vào đôi mắt kia, không thấy được bất kỳ cảm xúc nào. Nàng cắn môi dưới, hỏi, vì cái gì tâm tình không tốt? Đầu tháng sau, công ty đang tuyển tiếp viên hàng không dự bị. Hỏi em họ của em xem có muốn đến phỏng vấn không? Cố Trì Khê mỉm cười, bất động thanh sắc chuyển chủ đề. Ôn Ninh không nghĩ tới cô lại nói với mình. Trước nay đều không có. Kể từ ngày gặp lại. Ồ, nàng đáp lại. Kéo tay Cố Trì Khê ra khỏi giường. Em hết đau bụng rồi. Ăn cơm thôi. Nàng đi ra ngoài. Không quay đầu lại. Ăn sáng xong. Ôn Ninh ngồi ở bàn ăn không nhúc nhích. Cố Trì Khê đi rửa bát. Thu dọn xong mới về phòng thay quần áo. Trang điểm. Xách túi đi ra. Xe đã dừng trước cổng sân. Ninh Ninh, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Có thể hôm nay chị sẽ về rất muộn. Nàng lạnh mặt, trong mắt Cố Trì Khê hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không nói lời nào, đi giày tới cửa, Ôn Ninh đột nhiên đứng dậy đuổi theo. Chờ một chút, Cố Trì Khê dừng lại. Để ở trong lòng không khó chịu sao? Ôn Ninh nhẹ giọng hỏi. Nàng không biết dùng lập trường nào để nói điều này. Nhìn như quan hệ thân mật, nhưng kỳ thực hai trái tim lại cách xa nhau. Giống như những người xa lạ thân mật nhất, cả hai đều không buông bỏ được khúc mắc trong lòng. Có thể em không giúp được gì, nhưng em có thể lắng nghe chị. Bất kể mối quan hệ là gì, một người bạn vẫn là. Ôn Ninh nghẹn một lát, đột nhiên bị chính mình đánh thức. Hai người chỉ là mối quan hệ hôn nhân hợp đồng. Nàng nói điều đó thật buồn cười. Quên đi, Ôn Ninh cúi đầu xoay người. Cố Trì Khê nắm lấy cổ tay nàng, thấp giọng nói, chị hy vọng em thoải mái vui vẻ. Ôn Ninh không để ý tới cô, hất tay cô ra, đi lên lầu trở về phòng. Bên cạnh trung tâm thành phố có một quán trà. Trong phòng ánh đèn dịu nhẹ, trên bàn tròn bày trà, nước trà lam nhạt, bốc khói nghi ngút. La Khiêm đang ngồi trên sofa hút thuốc, đang bốc khói. Đột nhiên, cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Một nữ nhân trung niên bước vào. Hắn nhìn lên, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Khuôn mặt thanh tuấn hiện lên một tia nụ cười. Chỉ là ngoài mặt, nữ nhân ăn mặc xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, tuổi ngoài 40, khuôn mặt không có một nếp nhăn nào. Bà ngồi đối diện với La Khiêm, đợi phục vụ cha. Yêu nhã nhấp một ngụm. La Khiêm kiên nhẫn đợi bà nói. Bà dán mắt vào điếu thuốc trên tay hắn, nhíu mày nói, dập đi. Giọng nói the thé cao. La Khiêm lập tức dập điếu thuốc. Mọi chuyện thế nào rồi? Bà hỏi. Bắt được hai người. Chuyện này không giống với dự đoán của ngài. La Khiêm lắc đầu. Nữ nhân hơi híp mắt. Cái gì? Không kéo khang hoa xuống, mà là để ông ta vươn lên ngang hàng với tôi. Quả thư xê thiên hàng thiên đến Nam Cực, kế hoạch không thể theo kịp biến hóa, nằm ngoài phạm vi thảo luận. Biết bà đang nói về vụ cưỡng gian của Chu Minh, La Khiêm cau mày, căm giận mà thở dài. Khi sự việc này xảy ra vào thời điểm mấu chốt, ban đầu hắn rất vui mừng, nghĩ rằng ông trời đang giúp đỡ mình, cho nên hắn đã âm thầm châm lửa, hy vọng cô gái sẽ làm cho sự việc lớn hơn. Một khi Chu Minh tiến vào, hoặc là độc chiếm quyền lực, hoặc là ủng hộ người của mình đoạt vị, cũng không có tổn hại gì. Cho dù Cố Trì Khê muốn tuyển dụng bên ngoài, hắn một chốc không thể tuyển dụng những người thích hợp. Bất kể hắn có kế hoạch như thế nào đều sẽ có lợi cho hắn. Thật không nghĩ tới, khang hoa được đưa lên. Cố Trì Khê là khắc tinh của tôi. Tôi biết. Nữ nhân cười nói, không có cô ta, Hoàn Á đã sớm là của ông. Cô ta chặn ông một lần sẽ lại chặn ông lần thứ hai. Đổi lại là ai cũng không nuốt nổi khẩu khí này. La Khiêm cúi mặt xuống, đôi mắt đen của hắn tràn đầy hàn ý, đầu tiên là bay trên không. Chặn bước cuối cùng của hắn, sau đó lại đề bạt người lung tung, tạo thêm trở ngại cho hắn. Cuối cùng hắn chỉ đơn giản là dừng dự án sắp hoàn thành. Trái phải không cho hắn có được chuyện tốt, cố tình đối nghịch với hắn. Cô ta chỉ là một người bình thường, một người thậm chí không hiểu bản đồ đường bay, làm sao có thể điều hành một công ty hàng không? Tốt xấu gì chúng ta cũng thuộc đội hàng đầu của các công ty hàng không trong nước. Đã rơi xuống đội thứ hai, nữ nhân nhắc nhở, La Khiêm không coi trọng. Việc trở về chỉ là vấn đề thời gian. Có cô ta ở đây, rất khó nói. Muốn dùng quyền cước thì phải loại bỏ chướng ngại vật trước. Hiểu không? Đánh vài lần nữa là cô ta có thể cút đi rồi. Đôi mắt bà cười thành hai nửa vòng tròn. Nâng ly lên, chậm rãi thổi khí. La Khiêm nhìn bà chằm chằm, cười lạnh. Tôi không biết cô ta có định rời đi hay không. Tôi chỉ biết rằng nếu tôi làm thêm vài lần nữa, công ty sẽ phá sản. Ngài đừng coi tôi là kẻ ngốc. Sẽ không phá sản đâu. Nữ nhân bình thản ung dung nói. Sẽ được tái cấp vốn. Trong trường hợp xấu nhất cũng chỉ bị mua lại và sáp nhập. Hoặc là bị thu về quốc hữu. Luôn có vị trí cho ông. Bà cúi đầu theo động tác đặt tách xuống. Mí mắt hơi rũ xuống. Che giấu tia giảo hoạt trong mắt. Không giống nhau. La Khiêm cầm lấy tách. Uống cạn. Ông không tin tôi. Không có. Nữ nhân nhướng mày. Nhún vai nói. Vậy đi. Mặc kệ thế nào. Chỉ cần cô ta rồi đi. Toàn bộ Hoàn Á chính là của ông. Về phần rời đi thế nào. Bà lộ ra vẻ mặt tràn đầy ẩn ý. Đến lúc đó chỉ cần cho tôi 10 cổ phần. Phi. Bà không hiếm lạ gì. Ý của ngài là. La Khiêm khua tay múa chân thủ thế. Nữ nhân gật đầu. Cười rạng rỡ. Tôi sẽ trợ giúp. La Khiêm vẫn im lặng. Tràn đầy hoài nghi nhìn bà. Trong đầu có kế hoạch khác. Vào ngày cuối cùng của tháng 10. Nhiệt độ tăng lên. Các khóa huấn luyện lại lần lượt được sắp xếp. Bộ phận huấn luyện, bộ phận bay và trung tâm huấn luyện mô phỏng vô cùng bận rộn. Ôn Ninh được sắp xếp vào đợt thứ 2. Vào ngày 6 tháng sau. Tình cờ bị xáo trộn với đợt tuyển dụng. Ba địa điểm tuyển dụng này là Giang Thành, Z Thành và Ca Thành. Hoa Đông, Hoa Bắc, Tây Nam, Ôn Ninh báo tin cho em họ, vốn tưởng sau bao nhiêu ngày, 3 phút nhiệt độ của giấc mơ tiếp viên hàng không sẽ lụi tan, không ngờ em họ lại rất phấn khích nên trực tiếp đăng ký, lôi kéo nàng đến công ty tham quan. Buổi chiều, bầu trời trong lành, nắng ấm chiếu rọi, đây là cao ốc chính, bộ phận chuyến bay của chị ở tầng 9, bộ phận cabin ở tầng 7. Các bộ phận khác ở các tầng khác nhau. Tầng 2 là câu lạc bộ nhân viên. Nơi em có thể xem phim. Chơi bóng bàn. Tập thể dục. V. Bên này là khu trung tâm. Tòa nhà tổng hợp và trung tâm huấn luyện. Sau khi đi qua quảng trường. Có một quán ăn tự phục vụ. Đồ ăn rất phong phú cùng ngon miệng. 15 nhân dân tệ là no bụng. Bên kia có các tòa nhà chung cư. Các khu phía nam chỉ dành cho người mới. Khu dành cho phi hành đoàn bay chuyến sáng và tối. Môi trường rất tốt. Ôn Ninh cùng em họ đi vào công ty. Hai cái bóng bị ánh mặt trời vẽ ra rất dài. Nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Khóe môi nhếch lên. Ngữ khí tràn đầy tự hào. Nhìn vào bất kỳ tòa nhà nào cũng thân thiết như nhìn vào chính ngôi nhà của mình. Em họ nhìn trái nhìn phải. Hai mắt sáng ngời. Giống như Lưu bà vừa bước vào đại quan viên. Oa. Nếu em không thể vượt qua phỏng vấn thì làm sao bây giờ? Cô vui vẻ cong môi. Ôn Ninh sẽ không nói với cô đã tiếp đón tốt. Cho nên chỉ cười nhẹ cổ vũ nói. Có thể, lấy ra trạng thái tốt nhất. Chị đã hỏi một vài tiếp viên hàng không về quy trình phỏng vấn cùng những việc cần chú ý rồi. Mấy ngày tới chuẩn bị tốt một chút. Tiểu cô nương. Vâng, một tiếng. Muốn nói lại thôi. Sao vậy? Như vậy, bao lâu thì có thể lên khoang hạng nhất ạ? Nhìn ánh mắt mong đợi của em họ, trong lòng Ôn Ninh có chút vi diệu, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hai từ sốt ruột, cười nói, khoảng 2-3 năm, đừng gấp gáp, từ từ sẽ lên, đi một vòng quanh trung tâm huấn luyện và đến khu nhà phức hợp. Em họ đảo mắt nhìn quanh, hơi lơ đãng, trong đầu cứ nghĩ đến khoang hạng nhất. Đến gần cổng khu phức hợp, rõ ràng có tiếng bước chân, một vài bóng người đi ra. Cố Trì Khê đi ở giữa, đi cùng với Trần trợ lý, Khang phó tổng và 3-4 lãnh đạo khác, vừa vặn đối diện với Ôn Ninh. Ôn Ninh theo bản năng kéo em họ tránh đi, nhưng đã quá muộn, đành phải cắn răng kêu lên: "Cố tổng!" Em họ đứng ngẩn ra, một nhóm người đi trước mặt họ, đi đến trung tâm huấn luyện. Người kia, em họ nhìn theo phương hướng bọn họ, chỉ nhìn khá quen mắt, có chút giống tỷ tỷ cạnh nhà chị. Nói xong, cô nhìn Ôn Ninh như muốn xác minh. Sắc mặt Ôn Ninh biến đổi, da đầu tê dại, nàng chỉ cảm thấy quan hệ này càng ngày càng không đáng tin cậy. Không biết nên thừa nhận hay giả vờ không quen biết. Ách, chị ấy, cách Trương.